Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, sa mạc Sahara. Thứ 21 càng, 20 phân trung về sau, chỉ thấy phu sĩ tiệm cơm Tây trên không, Cam Bàn Tử một tay kéo lấy Giang Thu, một cái tay khác kéo ở Mộ Nhan Tịch hướng bên này phi xuống dưới. Mới vừa một chút mà. Giang Thu liền không kịp đợi đẩy cửa ra, sau đó chạy vào trong phòng ăn. Vừa vào cửa, Giang Thu tầm mắt trực tiếp nhắm Mộ Chấn Nam. Lúc này sau người đang ngồi ở trên ghế phát ngốc, Trương Quang Tông đứng ở bên cạnh, một bàn tay còn đỡ Mộ Chấn Nam. Thu ca, ngươi trở lại rồi. Phản ứng nhạy bén nhất chính là Hồ Đậu. Hắn mới vừa một quay đầu liền thấy Giang Thu. Tần Lộ sự tình nhường trong lòng bọn họ đều thực sốt ruột. Hiện tại sau người hồi tới, cũng biết là cái tình huống gì. Theo sau một đường chạy chậm chạy tới Giang Thu trước mặt. Chính là sau người lại là một câu cũng không nói. Trực tiếp hướng Mộ Chấn Nam bên kia đi tới. Ta hiện tại muốn hỏi vấn đề. Ngươi đều phải đúng sự thật nói cho ta. Giang Thu đi thẳng tới Mộ Chấn Nam đối phương. Một gương mặt lạnh giá đến cực hạn, ngay cả lời nói ra đều như thân ở hầm băng giống nhau. Nhan Tịch đâu, nàng thế nào? Nghe được Giang Thu thanh âm, Mộ Chấn Nam lỗ trông ánh mắt bên trong rốt cuộc xuất hiện chút sắc thái. Toàn mặc dù là đại thủ một vung, cũng không màng đau đớn trên người. Một hai tay niết chặt cầm Giang Thu tay, lúc này tâm tình của hắn không có người sẽ hiểu. Trên thân thể ốm đau không tính cái gì, đáng sợ nhất là về sau cùng Mộ Nhan Tịch người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, vĩnh viễn không thể tái kiến. Loại này cốt nhục chia lìa thống khổ là hắn nhất không thể tiếp thu. Nàng vô sự, ra sự tình chính là bạn gái của ta. Giang Thu ngữ khí trở nên lạnh hơn, như là một ánh mắt liền có thể cầm Mộ Chấn Nam giết chết. Lúc này, trong trái tim tất cả mọi người đều là sốt ruột, mà hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn đang cố nén lửa giận trong lòng. Hắn nhất định muốn bình tĩnh, không thể vào lúc này nhập ma. Cái gì? Tần tiểu thư bị mang đi? Vốn dĩ liền có chút bối rối Mộ Chấn Nam, tại nghe được cái tin tức này thời điểm, lập tức liền từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Thu. Nhưng kinh ngạc sau lưng, trong lòng của hắn vẫn có chút vui vẻ, ít nhất không phải Mộ Nhan Tịch. Không sai, cái này sự tình phi thường cổ quái, ta nghĩ ngươi hẳn là biết là nguyên nhân gì đi. Giang Thu ánh mắt bực nào độc ác, Mộ Chấn Nam trong mắt cái kia mặt vui sướng hắn sao có thể không phát hiện. Chỉ là hiện tại hắn đã cố không được nhiều như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là muốn cứu trở về Tần Lộ. Cái khác sự tình chờ hắn trở về lại tính sổ sách đi. Ba, ngươi có phải hay không hẳn là cấp ta cái giải thích? Lúc này Mộ Nhan Tịch cũng đã đi tới. Nàng nhìn trước mắt cái kia suy sút bất kham Mộ Chấn Nam. Sáng ngời đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khổ sở. Sinh sống nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng đều không biết mình mẹ ruột là ai. Đây cũng là trên đời này chuyện cười lớn nhất đi. Tần Lộ bị bắt đi, nàng có trách nhiệm rất lớn. Nếu là các nàng không ra đi đi dạo phố lời nói, liền sẽ không tại tiệm cà phê gặp được người áo đen. Ngộ không đến người áo đen, sau người cũng sẽ không trời đất xui khiến bị bắt đi. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì nàng sao? Ai, không thể tưởng được sẽ lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới. Đối mặt hai người chất vấn, Mộ Chấn Nam lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt liền một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Tấm kia có chút trên mặt tái nhợt cũng là hiện ra vẻ khổ sở. Trầm mặc vài giây chung về sau, Mộ Chấn Nam liền mở miệng nói ra. Bọn họ hẳn là vạn độc chi thể tới. Lúc trước Nhan Tịch ở sinh ra khi đó, Lạc Lan liền phát hiện trên người nàng có vạn độc chi thể đồ đằng. là Nhan Tịch tính mạng nghĩ, nàng liền ở phía trên này bỏ thêm một tầng phong ấn. Đó chính là tại thời khắc sống còn, cái này phong ấn sẽ cứu Nhan Tịch một mạng, đồng thời vạn độc chi thể cũng sẽ đi ra ngoài, tiến vào đến một người khác thân thể. Ý của ngươi là cái kia vạn độc chi thể đến Tần Lộ trên. Ngươi, nghe Mộ Chấn Nam nói xong lúc sau, Giang Thu Tâm tượng là bị cái gì cậy giật mình, thật lớn gợn sóng thổi quét ở trong lòng, khiến cho nội tâm của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Không thể tưởng được, thế nhưng là như vậy một bộ cảnh tượng, Mộ Nhan Tịch hy sinh vì nghĩa thế nhưng thành một sợi dây thừng gián tiếp cầm Tần Lộ bỏ đi nước. Khó trách người áo đen chỉ mang đi Tần Lộ, nguyên lai là Mộ Nhan Tịch đã đối với hắn vô dụng a. Mẫu thân thật là Nam Quốc công chúa, thật lẫn bị chứng thực lúc sau, Mộ Nhan Tịch một cái lảo đảo trực tiếp liền ngồi trên đất. Lúc này nàng mắt bên trong trừ bỏ khiếp sợ chính là không thể tưởng tượng, nguyên lai người áo đen không có lừa nàng, này hết thảy đều là thật. Nhan Tịch, là ba ba có lỗi với ngươi. Nhìn thấy Mộ Nhan Tịch dáng vẻ kia, Mộ Chấn Nam cũng là lão lệ tung hoành, xoay người đó là ôm lấy sau người. Bí mật này hắn 20 năm, vốn dĩ là có thể cả đời, không nghĩ tới trời không toại lòng người, Nam Quốc người vẫn là tìm tới. Nói đến cùng, chung quy là hắn cô phụ Lạc Lan. Hắn không có phụ khởi một cái trượng phu nên chịu trách nhiệm. Hiện tại Mộ Nhan Tịch trưởng thành, hắn cũng không dám nói ra sự thực thật lẫn. Bọn họ muốn vạn độc chi thể làm cái gì? Giang Thu thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Nam Quốc đột nhiên tập kích Triệu Định không là ngẫu nhiên. Trước kia cũng không hề động thủ, vì cái gì cố tình sẽ là hiện tại? Huống hồ mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chỉ cần vạn độc chi thể, cho nên đối với Mộ Nhan Tịch bọn họ căn bản cũng không để ý. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, phương diện này giống như là một cái âm mưu giống nhau. Bọn họ không biết tại lên kế hoạch cái gì, vạn độc chi thể đối với bọn hắn thì có ích lợi gì. Giang Thu nói xong, không khí bên trong thế nhưng trở nên ngưng trọng. Mọi người thở mạnh cũng không dám ra một chút. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Giang Thu nói không chừng lúc nào liền bạo phát. Bọn họ vẫn là chú ý một chút, đừng đến lúc đó vạ lây người vô tội. Tào ương chính là bọn hắn. Lúc này Mộ Chấn Nam chính ôm Mộ Nhan Tịch nức nở, nghe được Giang Thu nói về sau, liền vội vàng đứng dậy trả lời nói, theo ta hiểu biết, cái này vạn độc chi thể chỉ có Nam Quốc hoàng thất mới có thể có được. Trong đó sử dụng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết tại Nam Quốc là để cho người ta nhìn lên tồn tại. Nhan Tịch là kế thừa nàng mẫu thân, hiện tại vạn độc chi thể đến Tần tiểu thư trên người. Ta suy nghĩ Nam Quốc bên kia khẳng định là đang có ý gì. Nam Quốc ở đâu? Đại khái tình huống Giang Thu đã hiểu biết, hiện tại chỉ cần biết Nam Quốc vị trí ở đâu, vô luận đối phương ở đánh ý định quỷ quái gì, hắn đều sẽ không làm đối phương được như ý. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Nhìn thấy Giang Thu gấp gáp như vậy, Mộ Chấn Nam vội vàng khuyên nói, tuy rằng ta không biết cái này vạn độc chi thể rốt cuộc có khả năng sao, nhưng là ta biết một bí mật. Đó chính là vô luận ai có được vạn độc chi thể, có thể đem nó mở ra chỉ có Nam Quốc hoàng thất thuần khiết huyết thống, cũng chính là Nhan Tịch huyết. Bí mật này chỉ có trong hoàng thất người mới biết nói. Ý của ngươi là, mặc kệ ai có được vạn độc chi thể, có thể đem nó sử dụng chỉ có Mộ Nhan Tịch huyết. Tại Tần Lộ trên người không có chút tác dụng. Giang Thu tâm lý là phi thường sốt ruột, nhưng là tại nghe được tin tức này lúc sau, băng lãnh khuôn mặt thượng rốt cuộc trở nên dịu đi một chút. Ánh mắt kia cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa trở nên thả lỏng rất nhiều. Đối Tần Lộ vô dụng, vậy đại biểu nàng tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên không chỉ Giang Thu một người thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ nhà ăn bên trong mọi người nghe được tin tức này lúc sau. Trong lòng dẫn theo tâm một chút rượu tửu để xuống. Quả nhiên sự tình vẫn là có chuyển cơ. Hiện tại thứ then chốt nhất còn không phải nắm giữ ở trên tay bọn họ. Hắc bào nhân kia lấy là bắt được vạn độc chi thể thì ngon. Chân quý huyết thống tại bọn họ nơi này đâu? Sau người ra cửa khẳng định là không có mang đầu óc đi. Nếu không bắt trước đơn giản như vậy thường thức đều không biết. Đúng, bọn họ liền tính được đến cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mộ Chấn Nam gật gật đầu nói. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc có thể cầm Tần Lộ tỷ tỷ cấp cứu về rồi. Mộ Nhan Tịch ở một bên rất nghiêm túc lắng nghe. Đang nghe đến chỉ có huyết mạch của nàng mới có thể sử dụng vạn độc chi thể thời điểm. Trong lòng của nàng một chút rượu tựu trở nên kích động. Tần Lộ bị bắt đi. Trong lòng của nàng vốn dĩ liền thực áy náy. Hiện tại có biện pháp. Nàng rốt cuộc lại có thể cầm sau người cấp cứu trở về tới. Nàng đã không kịp đợi muốn đi trước Nam Quốc. Nếu như vậy, kia liền đem vị trí nói cho ta đi. Giang Thu ngữ khí có chút nóng nảy nói ra. Liền tính Tần Lộ bây giờ không có nguy hiểm, nhưng không đại biểu về sau sẽ không. Hắn nhưng không tin những cái đó Nam Quốc người. Liền tại châu Phi Bắc Bộ sa mạc Sahara bên trong. Mặc dù quá khứ lâu như vậy rồi, nhưng là ta còn nhớ mang máng chính là ở nơi đó lúc ấy ta là nghe người khác nói nơi đó có Nam Quốc. Tung tích, tâm một hoành một thân một mình liền bước lên tìm kiếm con đường. Nào thành muốn gặp được gió cát, mơ mơ hồ hồ liền tiến vào cái kia Nam Quốc chi trung. Nếu như là đã quyết định muốn đi, cái kia Mộ Chấn Nam chịu định không sẽ giấu giếm. Năm đó chuyện xảy ra hắn đều còn nhớ rõ. Tuy rằng không quá tác dụng lớn, nhưng là biết vị trí ở đâu không được sao. Sa mạc Sahara là trên thế giới tích lớn nhất sa mạc, ở vào châu Phi Bắc Bộ, nên mà khu điều kiện phi thường ác liệt, là địa cầu bên trên nhất không thích hợp sinh vật chỗ sống chi nhất. Đồng thời tại sa mạc chỗ sâu trong, vẫn tồn tại tử vong xoáy nước, là từ đại diện tích biển cát tạo thành, phạm vi hoạt động không quy luật, nhưng cũng chỉ giới hạn trong sa mạc chỗ sâu trong. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết. Có phải thật vậy hay không còn có chờ khảo chứng. Sa mạc Sahara, Giang Thu lông mày nhướng lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Cái kia Nam Quốc thế nhưng tại sa mạc Sahara bên trong. Nơi đó mặt cơ hồ là không người khu. Hơn nữa địa thế phức tạp. Gió cát sẽ theo phong hướng không ngừng di động. Tại dạng này một cái không xác định nhân tố bên trong. Tìm được tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Nhưng Giang Thu bọn họ ngoại lệ, tình huống vừa rồi nhằm vào với những người bình thường kia. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tốn chút thời gian khẳng định có thể tìm được. Trong sa mạc có tử vong lốc xoáy, thực tà môn, chờ đến hết thảy đều hiểu biết lúc sau. Cam bàn tử cái này mới đi đến Giang Thu bên cạnh nói. Vừa mới nghe quá mê mẩn. Nhưng là đối với sa mạc Sahara hắn cũng không xa lạ. Cho nên vừa mới Giang Thu ở thảo luận nơi này thời điểm. Hắn theo bản năng liền nghĩ tới điều gì? Hùng gia, chẳng lẽ người sẽ sợ cái này tử vong lốc xoáy? Giang Thu quay đầu, vẻ mặt vui đùa nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ là nghe rứt lời. Ngươi xem Hùng gia ta như là sợ cái này sợ cái kia người sao? Xác nhận quá Giang Thu ánh mắt về sau, cam bản tử đó là từ trên ghế đứng lên, trực tiếp chính là đại thủ một vung, bãi ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.